Thiếp thân đặc công, chương 1438, Hắc ám chi vương, góc truyện audio.com, cuồng phong bạo vũ tàn sát bừa bãi ngọn núi này, bốn phía một mảnh đen kịt, khống điện trong phòng máy phát điện cũng là bị oanh bạo, bên trong dây điện trực tiếp một chút đốt từng chuỗi hỏa hoa khiêu thiểm, nháy mắt khống điện trong phòng đã phát ra ầm ầm tiếng nổ mạnh. Mà lúc này đây, Phương Dật Thiên bọn hắn tổng cộng 5 người cũng là vọt tới biệt thự này đại môn trước, trong biệt thự có không ít thủ vệ, bên ngoài tiếng chém giết cùng với đột nhiên nguồn điện bị chặt đứt thường tạo thành đen kịt để cho bọn họ biết có địch xâm phạm. Hai cái thân ảnh chạy ra khỏi trong biệt thự, nhưng mà bọn hắn vừa lao tới. Hiu, hiu, hai quả ngắm bắn viên đạn cũng là kích xạ ra, đều không ngoại lệ đã kích xạ tại đầu của bọn hắn phía trên. Phanh, phanh, hai tiếng bạo vang lên, hai tên này vừa lao tới sát thủ đầu đã trực tiếp nổ ra, huyết thủy tiêu xạ, nửa cái đầu trực tiếp bị oanh rơi. Nổ súng đúng Phương Dật Thiên cùng U Linh Thích Khách đã tấn công hai người kia, sau đó, bọn hắn cũng là vọt tới biệt thự trước cửa trực tiếp ngắm đã mở biệt thự đại môn, rồi sau đó vọt lên đi vào. Cùng lúc đó, Ngân Hồ đột nhiên hét to tiếng. Nguy hiểm, rồi sau đó thân hình của nàng cũng là hướng phía bên phải trực tiếp né tránh tới, U Linh Thích Khách thân hình cũng là lóe lên, Phương Dật Thiên là đem hai cái đó thích khách trong liên minh vững chắc đại hán kéo đi ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn hướng khác một bên, ngay lập tức. Phanh, phanh, phanh, theo biệt thự đại sảnh phía tây trên phương hướng truyền đến mấy tiếng súng, cùng lúc đó thân hình hoạt động né tránh Ngân Hồ ánh mắt lạnh lẽo, hai tay cầm sa mạc ưng súng ngắn cũng là liên tiếp bóp cò. Phanh, phanh, trong đại sảnh đen kịt một mảnh, đây là trường hợp theo Ngân Hồ trong tay sa mạc ưng họng súng chung lờ mờ có thể thấy hai đường bắn ra ngọn lửa, sau đó, phía tây phương hướng thượng đã truyền đến hai tiếng bi thảm thanh âm. Phương Dật Thiên đích thân thể lăn trên mặt đất, sau đó thân thể hắn nhảy lên, chuẩn bị thân đứng lên, nhưng mà đột nhiên trong đó hắn biến sắc, một tia vô hình và bén nhọn nguy cơ trước mặt mà đến, Phương Dật Thiên biến sắc, sau đó thân hình trực tiếp bắn lên tựa như một viên như đạn pháo hướng phía trước vừa xông, đồng thời trong hư không vang lên một hồi răng rắc đích thanh âm. Phi toàn phích lịch thối. Phương Dật Thiên đích thân thể tựa như một viên như đạn pháo tiến lên, sau đó đã trực tiếp thi triển ra phi toàn phích lịch thối, hơn nữa chính giữa ẩn chứa rõ ràng là kình lực tam trọng. Phương Dật Thiên thân thể phi đạn ra nháy mắt trong bóng tối lòe ra một đường thân ảnh cực nhanh, trên thân có cổ đặc hơn cực kỳ vô hình sát cơ, mà đạo thân ảnh tay phải giương lên, trong tay cầm quả nhiên chính là một cây súng lục. Nhưng mà đường này thân ảnh cầm súng vừa muốn hướng phía trước đứng dậy đích thích khách trong liên minh hai người kia biêu hãn nam tử, sau đó, một đạo kình phong mang theo mãnh liệt cực kỳ là tiếng gió gào thét mà đến, sau đó, Phương Dật Thiên một cước cũng là đá vào đường này thân ảnh trên cánh tay phải. Phanh, phanh, phanh, kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, kình lực tam trọng. Phương Dật Thiên thi triển ra phi toàn phích lịch thối trực tiếp đá trúng bóng người này cánh tay phải, kình lực tam trọng tựa như từng đợt sóng biển như hỗn loạn mà đến, cường đại lực đạo thường xuyên chất chồng lại với nhau, nháy. Góc truyện audio.com, mắt liền đem cánh tay kia đá bay, và trong tay nắm cái kia cây cũng nháy mắt rời khỏi tay. Hu, ngay lập tức đường này thân ảnh phản ứng cũng là rất nhanh, bay lên một cước ngang đá hướng về phía sông lên Phương Dật Thiên. Một bước này lực đạo cũng là cực kỳ xảo trá, lực đạo rất mạnh, cương liệt cực kỳ, hướng phía Phương Dật Thiên ngực bụng trực tiếp một cước đá đến. Phanh, nháy mắt Phương Dật Thiên ngang tay vừa đỡ, nhưng mà cường đại đi đứng lực đạo là để cho hắn đích thân thể cũng giấu không được nhẹ lay động một chút. Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc hơi đổi, đối phương một bước này một cước chi lực cũng không toàn bộ lực đạo, nhưng mà lại là để cho hắn đích thân thể giấu không được nhẹ lay động một chút, có thể thấy được lực lượng của đối phương mạnh ngang đích thật là làm cho người ta sợ hãi. Mượn nhờ cái này trục bánh xe biến tốc đối phương đường này thân ảnh cũng là cùng Phương Dật Thiên thoáng mở ra khoảng cách trong bóng tối nhìn không tới đối phương cụ thể khuôn mặt. Chỉ là lờ mờ thấy một dáng người cũng không phải là cao lớn tuy nhiên lại có gan vô hình sát cơ nam tử. Giờ phút này, người này một đôi ánh mắt cũng là chặt chẽ chằm chằm vào Phương Dật Thiên. Nếu như thấy mặt mũi của hắn, vì vậy sẽ thấy sắc mặt của hắn chớp động lên một tia cực kỳ ngạc nhiên vẻ chấn kinh. Hắc ám chi vương, quả thật là ngươi, xem ra Antonio đang ở mặt trên a. Sau đó, Ngân Hồ đột nhiên lách mình mà đến, nhìn trước mắt chính là kia nam tử, mở miệng nói. Và Phương Dật Thiên cùng nam tử này giao thủ thời gian, hiện trường chung lại có bốn người lao tới sát thủ bị Ngân Hồ cùng U Linh thích khách liên thủ giết chết, lúc này hai tên thích khách liên minh đại hán đang cùng hai cái xông lại sát thủ giao chiến cùng một chỗ, mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Ngươi Ngân Hồ, là ngươi, làm sao ngươi có xuất hiện ở tại đây? Ngươi quả là giết qua đến Antonio lão đại trụ sở, chẳng lẽ ngươi không muốn sống chăng sao? Phía trước cái tên bị vinh dự Hắc Ám Chi Vương, nam tử vừa chừng mắt thấy đứng trước mặt Ngân Hồ sau đó đã gầm lên nói, ngữ khí cảm giác được cực kỳ giật mình, khó có thể tin. Hắc Ám Chi Vương, chẳng lẽ là Antonio bên người đúng một cao thủ hay sao? Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, rồi sau đó trầm giọng nói. Ngân Hồ thích khách, các ngươi trên đường đi đi, đừng có cho Antonio cùng với vợ con của hắn đứa bé chạy. Về phần tại đây, giao cho ta. Hắc Ám Chi Vương, ngươi không phải là đã có thậm chí nghĩ cùng Chiến Lang một trận chiến, chứng minh ta sao của mình. Cơ hội đang ở trước mắt ngươi. Ngân Hồ nói xong thân hình lóe lên, mời đến lên U Linh thích khách hướng phía trên lầu xông tới. Mục đích của chuyến này là Antonio, tuyệt không có thể làm cho Antonio chạy trốn, về phần Antonio bên người cái này Hắc Ám Chi Vương, nàng tin tưởng Phương Dật Thiên có thể đối phó. Cái gì? Hắc Ám Chi Vương nghe vậy sau đó biến sắc, thân hình vừa định vừa động, chặn đường Ngân Hồ đường đi của các nàng, nhưng mà tại Phương Dật Thiên ánh mắt khẩn trương nhìn chằm phía dưới, hắn đúng là không dám có chút hành động, dựa vào nhận thức hắn đúng là cảm giác được trước mắt nam tử này so với bất cứ người nào phải nguy hiểm nhiều lắm. Trên đời này, có thể cho hắn tạo thành loại này trầm trọng áp lực đối thủ cũng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người mà thôi. Sau đó, gocchuyenaudio.com, liên tưởng đến vừa rồi Ngân Hồ trước khi đi như lời nói, hắn một lòng đột nhiên trầm xuống băng hồ như, hai mắt đồng tử là nhịn không được co rút nhanh lên, mở miệng một chữ khựng lại mà nói. Ngươi là Chiến Lang, Cách Trương.